Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều ác mộng hơn đi, 600 điểm. Nhoáng cái đã vượt qua Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm luôn rồi. Quá lợi hại, đây chính là cái gọi là bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn đấy. Biến thái thích khoe hàng bị người bí mật truy đuổi 6 con phố, cuối cùng tới xin chú cảnh sát giúp đỡ. Tin tức này cực kỳ hài hước, phóng viên đều nghe tin mà tới. Nhanh chóng được đăng tải đầy trên các nền tảng mạng xã hội. Camera trên đường cũng bị tung lên mạng, cư dân mạng đều nhìn thấy hình ảnh người mặc áo choàng trùm mũ đen cầm cưa điện điên cuồng đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng. Giang cư mận đồng loạt. Sau đó lập tức lăn ra cười bò. Đây là tin tức hài hước gì đây? Nghi ngờ người cầm cưa điện là cô gái từng bị tên biến thái thích khoe hàng hù dọa thế nên mới tới trả thù, nhưng truy đuổi người ta những 6 con phố, thật sự là quá lợi hại. Đương nhiên, buổi tối cầm cưa điện đuổi người cũng rất đáng sợ, chú cảnh sát vẫn điều tra suốt mấy ngày, muốn xem đó là ai, phải xác nhận cô thật sự không phải tội phạm giết người gì đó. Nhưng từ lúc cô gái ấy rời khỏi khu vực đồn cảnh sát thì cứ như bốc hơi, không thấy ai cầm cưa điện xuất hiện trong các camera giám sát ở khu vực lân cận. Chiếc cưa điện mà Tống Sư Yểu sáng tạo ra vô cùng nhẹ, hơn nữa có thể phóng to thu nhỏ, do vậy sau khi hù dọa tên biến thái thích khoe hàng, cô bèn thu nhỏ bỏ vào túi. Đi tới góc khuất của camera rồi cởi áo choàng, đương nhiên cảnh sát sẽ không tìm thấy cô. Ngoài trừ cưa điện ra, cô còn chế tạo ra một đôi giày, bên ngoài trông rất bình thường không có gì kỳ lạ cả, nhưng có thể giảm bớt 10% trọng lượng cơ thể. Bởi vậy cô mới có thể đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng tới 6 con phố. Tống Sư Yểu định đợi sau khi đủ năng lượng sẽ sáng tạo thêm một áo choàng tàng hình, làm như thế sẽ rất tiện lợi. Phải có đủ năng lượng thì mới có thể sáng tạo ra vật ở cấp độ tương ứng. Khi chúng được xây dựng trong đầu cô có thể cảm nhận được năng lượng có đủ hay không. Món đồ như áo choàng tàng hình, không cần nghĩ cũng biết, điểm năng lượng chắc hẳn không thể ít được. Tên biến thái thích khoe hàng bị dọa cho hãi hồn, bóng ma tâm lý cực kỳ lớn. Mấy ngày sau, ở một nơi Tống Sư Yểu không biết, hắn ta vẫn không ngừng cuồn cuộn cống hiến năng lượng tới cô. Nhưng rồi dần dà cũng dần dần giảm bớt đi, bởi vậy cô bắt đầu ra tay với mục tiêu thứ hai. Vu Sảo bước đi. Quay đầu nhìn về phía sau, một người đàn ông đi theo cô từ xa, tâm lý cô gần như sắp sụp đổ rồi. Trước kia cô không biết nhìn người, để đến bây giờ phải trả một cái giá lớn như vậy. Sau khi chia tay, tên điên này luôn theo dõi cô, báo cảnh sát cũng vô dụng, vì hắn không trực tiếp làm tổn thương nên cảnh sát cùng lắm cũng chỉ khuyên nhủ vài câu thôi. 3 năm rồi, mặc gió mặc mưa, dù cô chuyển nhà bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu công việc, hắn vẫn luôn như ma quỷ bám người. Người nhà cô đánh hắn một trận. Ngược lại còn bị hắn báo cảnh sát, phải bồi thường mấy nghìn tệ. Bọn họ đã hoàn toàn hết cách, cô cũng không muốn để người nhà nhúng tay vào thêm nữa, sợ người nhà sẽ bị liên lụy. Cô lên mạng đăng vô số bài đăng cầu cứu, cư dân mạng lòng đầy căm phẫn, sôi nổi lên kế hoạch giúp cô, nhưng lại không thể sử dụng trong xã hội pháp trị này. Cô đã từng bị ép tới mức phải uống thuốc chống trầm cảm, buổi tối đang ngủ thì nửa đêm thức giấc, trong lúc mơ màng xuất hiện ảo giác, tưởng hắn đứng ở đầu giường mình. Sợ đến nỗi hét toáng lên. Tình hình sức khỏe của cô ngày càng tệ, cả đêm không ngủ nổi, cả người lung lay như sắp sụp đổ. Hắn muốn dùng cách này để trả thù cô, ép chết cô. Cô cực kỳ bất lực, quay đầu lại, Vu Sảo vừa đi vừa khóc, đi về phía bờ sông, giờ phút này cô chỉ muốn nhảy xuống sông cho xong hết mọi chuyện. Cô duỗi tay chạm vào rào chắn bên bờ sông, đang định trèo qua thì một bàn tay ấn lên bả vai cô. Vu Sảo quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mặc áo choàng trùm mũ. Mũ rất to, phủ bóng xuống che kín hơn nửa khuôn mặt cô, trông có vẻ cực kỳ thần bí. Vu Sảo sửng sốt, ngay sau đó nhìn thấy bàn tay dưới lớp áo choàng của cô gái đó vươn lên, trên tay cầm một cái cưa điện. Cô ấn nút mở, cưa điện lập tức phát ra những tiếng đáng sợ như một con thú khát máu, khiến cô ấy rùng mình. Sau đó cô ấy nhìn thấy, cô gái thần bí mang theo chiếc cưa điện lao về phía bạn trai cũ của cô ấy. Món đồ như cưa điện, trời sinh đã khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Huống hồ trong lịch sử còn có không ít tên sát nhân cưa điện điên cuồng. Bạn trai cũ của cô ấy đương nhiên bị dọa sợ, lùi về sau mấy bước, ngã xuống đất, xoay người ngã lộn nhào một vòng rồi bò lên chạy như điên, còn hét lớn, cứu với, giết người. Đáng tiếc hiện giờ đã quá muộn, dù trên đường có vài người đi bộ, nhưng nhìn thấy Tống Sư Yểu cầm theo cưa điện nên cũng không có ai dám tiến lên. Vu Sảo sửng sốt đứng nguyên tại trận, nhìn bạn trai cũ bị đuổi tới mức chật vật tháo chạy, gạt nước mắt đi. Quên cả việc muốn nhảy sông, ngơ ngác đi về nhà. Tên bạn trai cũ bị Tống Sư Yểu đuổi theo mấy con phố, tới khi tiếng còi cảnh sát vang lên, Tống Sư Yểu mới xoay người rời đi. Khi cảnh sát tới, nguyên nhân chính là vì vận động quá sức nên sắc mặt tên bạn trai cũ mới trắng bệch, chống vào cây nôn mửa, cả người rã rời, chân tay mềm nhũn không đứng nổi, cực kỳ chật vật. Tên bạn trai cũ vừa sợ vừa tức giận, báo án với cảnh sát, cho rằng Tống Sư Yểu chắc chắn là do bạn gái cũ của hắn sai người tìm tới hắn để trả thù. Nhưng cảnh sát thẩm vấn bạn gái cũ, xác nhận cô ấy căn bản không hề quen biết người cầm cưa điện thần bí kia. Hơn nữa người cầm cưa điện dù sao cũng chưa gây thương tổn gì cho hắn, hắn có báo án cũng không có tác dụng gì. Hắn cảm thấy cực kỳ ức chế, cảm giác bất lực hết cách này chẳng phải giống với khi bạn gái cũ bó tay vì hành vi bất chính theo dõi cô ấy của hắn sao. Vì hai chân vận động quá sức, cũng chịu kinh hãi quá độ, tên bạn trai cũ liên tục mấy ngày không thể theo dõi bạn gái cũ được nữa. Nhưng hắn ta là một tên biến thái, sau khi nghỉ ngơi khỏe mạnh thì lại không cam tâm, ngựa quen đường cũ, chuẩn bị kỹ càng cho bản thân sau đó lại bắt đầu theo dõi bạn gái cũ. Nhưng lần này, hắn vừa xuất hiện trước công ty bạn gái cũ, lảng vảng gần đó thì kẻ thần bí cầm cưa điện kia lại xuất hiện, hắn lại một lần nữa bị đuổi theo mấy con phố. Lần này vị trí mông quần bị cưa điện xoẹt qua, thậm chí mông hắn còn cảm giác được lưỡi dao cưa điện sắc bén suýt chút nữa cứa vào da mình, hắn sợ tới mức khóc lóc thảm thiết. Quỳ xuống đất xin tha, tôi không bao giờ theo dõi cô ấy nữa đâu, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, xin lỗi hu hu hu hu hu. Vì cảnh sát lại một lần nữa xuất hiện nên Tống Sư Yểu lại rời đi. Sau lần này, tên bạn trai cũ không dám theo dõi Vu Sảo nữa, nhưng Tống Sư Yểu lại không định bỏ qua cho hắn, con dê này, suýt chút nữa hủy hoại một cô gái, phải hung hăng lột da dê của nó mới được. Thế là tên bạn trai cũ phát hiện, hắn bị người mặc áo choàng theo dõi, sợ tới mức tè cả ra quần. Trong lòng run rẩy, bắt đầu sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ, vô số lần báo cảnh sát nhưng đều không có tác dụng. Những thống khổ trước đây hắn gây ra cho bạn gái, hiện giờ chính bản thân hắn phải nhận lại hình phạt càng khủng khiếp hơn. Tống Sư Yểu cũng không chỉ nhằm vào mỗi tên bạn trai cũ, trong thành phố này, biến thái đủ các trình độ cùng với kẻ xấu chỉ có nhiều chứ không bao giờ thiếu. Dựa vào việc đe dọa những người này, năng lượng của Tống Sư Yểu vẫn luôn tăng lên. Hoạt động của cô được biết đến trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy sảng khoái, thấy cô chính là người hùng, có người lại cảm thấy cô là phần tử nguy hiểm. Mấy kẻ núp mình trong bóng tối, nhất thời cũng hơi sợ hãi Tống Sư Yểu, vậy là tự động trở thành tùy tùng của cô, cống hiến năng lượng cho cô. Nhưng sau nhiều lần, mọi người phát hiện Tống Sư Yểu chỉ đe dọa thôi, không hề thật sự ra tay hạ sát, bởi vậy mà năng lượng sợ hãi sản sinh ngày càng ít đi. Có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng có liên quan tới độ mạnh yếu trong cảm xúc của một người. Hiệp sĩ áo choàng cầm cưa điện thần bí, sau khi không thể dọa người được nữa, bắt buộc phải nghỉ hưu. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 18.782, điểm ban đầu là 15, cấp bậc năng lực sáng tạo, LV1, vẫn còn rất nhỏ, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới, nhưng khoảng cách tới LV2 rất gần. Số tùy tùng, 26, lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo thật nhiều ác mộng đi. Quá lợi hại, tập này xem tới bây giờ thấy đã cái nư ghê, dáng vẻ bọn cặn bã kinh tởm kia bị hoảng hồn tới mức ngã lộn nhào thật sự quá sảng khoái, hu hu hu hu hu hu hu Yểu Yểu đỉnh quá. Dù bắt buộc phải chế tạo ác mộng cho người khác thì cô ấy cũng chỉ chế tạo ác mộng cho kẻ xấu thôi, nhưng thiết lập này đã chú định Tống Sư Yểu không thể quá lương thiện được. Một khi người khác phát hiện cô ấy không phải kẻ ác thật sự thì sẽ không sợ cô ấy nữa. Năng lượng mà tùy tùng của cô ấy sinh ra sẽ ít đi rất nhiều. Đúng vậy, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bắt đầu lập thành một đội rồi, thậm chí còn để tùy tùng đi phát triển tùy tùng, chế tạo năng lượng cho họ. Tuy chất lượng không bằng của Tống Sư Yểu, nhưng số lượng họ dùng có thể bù đắp được. Hơn nữa họ có thể hợp tác, chỉ tiêu hao năng lượng của một người là đã có thể sáng tạo ra đồ vật, người còn lại cứ bảo lưu lại. Như vậy là đã có thể hoàn toàn vượt qua Tống Sư Yểu rồi. Khoảng cách giữa các tập trong chương trình phán xét là 15 ngày, tập 4 cách tập thứ 3 đương nhiên cũng là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Lương Kiều phải tốn mất 6 ngày để thiết kế kịch bản và trò chơi này cùng đội ngũ của mình, sau đó giao cho bên xây dựng mô hình và thiết lập. Dù đội xây dựng thiết lập và mô hình này được các cư dân mạng tung hô như thần thánh, nhưng trong một thời gian ngắn phải chế tạo ra trò chơi chúa tể cũng rất khó khăn. Hơn nữa không ai biết Tống Sư Yểu sẽ đặt ra quy tắc gì, có thể xảy ra vô số khả năng, thế nên người chơi nhất định phải có năng lực và trí tuệ. Nói cách khác, ngay cả chuyên gia kiến tạo cũng không thể khống chế được trò chơi này, tương đương với việc họ cho nó sinh mệnh, cuối cùng để nó tự trưởng thành, vận hành và hoàn thiện. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng chỉ có thể xem khái quát được thôi, không thể biết được tất cả hướng đi và các quy tắc của trò chơi, nhưng dù vậy, họ cũng có nhiều ưu thế hơn hẳn Tống Sư Yểu. Ví dụ như họ biết, tùy tùng có thể đi phát triển tùy tùng, chỉ cần cảm xúc tiêu cực hướng vào chúa tể là được, vậy thì người kia có thể bắt cậu trở thành tùy tùng của họ, cung cấp năng lượng cho họ, lấy ác truyền ác, hình thành một mạng lưới tội ác khổng lồ. Bang! Bóng chày đập trúng đầu một người đàn ông trung niên, một nam sinh trung học mặt mũi bầm dập lập tức khóc toáng lên. Ba! Người đàn ông trung niên không ngừng chảy máu, ngã nhào xuống đất không thể gượng dậy nổi, nam sinh trung học bị mấy tên trông như côn đồ túm chặt lại, lệ rơi đầy mặt, các anh đừng đánh ba tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên báo cảnh sát, cầu xin các anh đừng đánh ba tôi. Nam sinh trung học cách đây không lâu bị những người này cướp tiền. Sau khi bị cướp tiền, cậu lập tức báo cảnh sát bắt mấy tên này lại, vì số tiền không lớn nên chỉ giữ lại vài ngày. Không ngờ sau khi họ ra ngoài đã lập tức trả thù cậu, kéo cậu từ bên ngoài trường học tới công xưởng bỏ hoang này. Ba cậu biết con trai bị đưa đi, lập tức chạy tới tức giận mắng chửi mấy tên này, thế nên mới có tình cảnh như hiện giờ. Trong công xưởng bỏ hoang này có cực kỳ nhiều côn đồ trẻ trâu, phải gần trăm tên, có vài tên còn mặc đồng phục, tới từ các trường ở khu vực xung quanh. Mấy người họ mỗi người một vẻ mặt, đứng ở các tầng nhìn xuống xem, có người lộ ra ánh mắt không đành lòng, nhưng chỉ có thể làm ngơ, có người thì nở nụ cười tàn nhẫn, có người ngoài miệng thì cười nhưng ánh mắt lại thờ ơ, đại ca với chị đại tới rồi. Có người hô lên một tiếng, tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đi từ bên ngoài công xưởng tới, vẻ mặt người phụ nữ vô cảm, cực kỳ cao ngạo, nụ cười ôn hòa, vô cùng quyến rũ. Bọn họ vừa tới, hệ thống tự động hiện lên giao diện số liệu bên cạnh họ. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 19.821, điểm số ban đầu là 15, cấp bậc sức sáng tạo, LV1, còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa. Số lượng tùy tùng, 57, nhân số tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục chế tạo càng nhiều ác mộng hơn đi. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 1.400, điểm số ban đầu là 15, cấp bậc sức sáng tạo, LV1, còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa, tiếp tục cố gắng chế tạo ác mộng đi. Số lượng tùy tùng, 39, nhân số tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục chế tạo càng nhiều ác mộng hơn đi. Chuyện gì thế này? Thẩm Phương cười hỏi, đại ca, thằng này không biết tốt xấu, mấy anh em chỉ lấy ít tiền trà sữa của nó thôi mà nó lại chuyện bé xé ra to, làm lớn chuyện như vậy. Thẩm Phương nhìn về phía người đàn ông trung niên trên mặt đất, giọng điệu điềm tĩnh, chảy máu rồi, sẽ không chết đấy chứ. Nam sinh trung học trùng mình, trong lòng lạnh lẽo, họ căn bản không để ý có giết người hay không. Quá đáng sợ, cùng lúc đó, nỗi sợ ba bị giết chết dâng trào mãnh liệt. Cậu ta lại liên tục kêu tha, Thẩm Phương hài lòng cảm nhận được năng lượng từ người nam sinh trung học truyền tới, nói, tôi là người khoan dung, nếu cậu đã biết sai, vậy thì cho cậu cơ hội một lần vậy, cảm ơn, nhưng mà, cậu phải gia nhập với chúng tôi. Nam sinh trung học sửng sốt, Thẩm Phương nhìn về phía tùy tùng của anh ta và Tô Điềm Điềm trong công xưởng, cười nói, sắp cuối tháng rồi, mọi người phải cố gắng, ai không đạt được thành tích thì sẽ phải chịu phạt, ai có thành tích tốt sẽ được thưởng. Ngay lập tức, trong công xưởng ngập tràn nỗi sợ, phấn khởi, tham lam, đủ loại cảm xúc, chỉ có nam sinh trung học đang không biết phải làm sao, trong lòng mù mịt và hoảng sợ không thôi, còn có ba cậu ta, nằm trên mặt đất, sau gáy toàn là máu, quá ghê tởm, tức chết tôi mất, Yểu Yểu mau tới đánh bay chúng nó đi, tuy tôi cũng rất muốn đánh cho hai người này một trận, nhưng giai đoạn đầu tiên của trò chơi chúa tể là thời gian dự trữ năng lượng, vẫn chưa thể khai chiến, quy tắc không cho phép. Đừng trông chờ vào Tống Sư Yểu, cách thu thập năng lượng của cô ấy sao có thể so được với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Phe ác chắc chắn sẽ có thể chế tạo nhiều cảm xúc tiêu cực hơn chính nghĩa nhiều, cạn lời luôn, nếu Tống Sư Yểu thật sự lương thiện thì nên hợp tác với chính phủ mới đúng, còn không phải muốn làm thần sao, thế nên mới chơi trò chơi này, tôi không tin cô ta không nghĩ tới họ sẽ làm gì, đã ngu rồi thì câm cái mồm vào để người ta không biết mình bị ngu. Hiện giờ thế lực của họ còn yếu hơn chính phủ rất nhiều. Hợp tác với chính phủ, mở mồm hợp tác xong thì cứ chờ bị giam lỏng, nghiên cứu, cảnh giác và đối địch đi nhé. Trước khi hoàn toàn có năng lực bảo vệ bản thân, tiết lộ chuyện bản thân có năng lực đặc biệt cho thế lực lớn không khác nào đâm đầu vào đường chết. Mùa hè đã tới, thời tiết dần nóng lên, kỳ thi đại học qua đi, nhưng Tống Sư Yểu không hề tham gia. Cô tới thành phố B, Trên người cô không hề có tiền, nhưng cũng không sao cả, sáng tạo ra được đan dược trong thế giới tu tiên, ăn một viên thôi là có thể không cần ăn cơm một tháng. Áo choàng tàng hình ngay cả tia hồng ngoại cũng không phát hiện ra cô, con người cũng không thể chạm vào cô mà trực tiếp đi xuyên qua cơ thể cô, bởi vậy có thể tùy ý đi nhờ giao thông công cộng. Điểm số hiện giờ vẫn chưa thể sáng tạo ra công cụ bay, sau khi sáng tạo áo choàng tàng hình, điểm số của cô đã vơi đi một nửa rồi, so với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, cô cũng xem như tiêu xài phung phí. Nhưng đây đều là những vật dụng cần thiết, sau khi đã đến thành phố B, cô mặc áo choàng tàng hình, đi tới những nhà có tật giật mình để dọa người, người càng chột dạ thì sẽ càng có cảm xúc mãnh liệt, hơn nữa thời gian họ sợ hãi cũng rất lâu, do vậy mà năng lượng tăng lên rất nhanh. Nhưng mà, vẫn quá chậm, đã thế còn phải tốn thời gian đi tìm những người này. Hơn nữa loại cảm xúc sợ hãi này, thời gian có thể sản sinh năng lượng rất ngắn, vì cảm xúc sợ hãi của con người có thời hạn, không thể lúc nào cũng chìm trong cảm xúc cực đoan được. Mà sợ hãi quá mức có thể dẫn tới đột tử. Tóm lại chính là cảm xúc tiêu cực không nên phát triển trong thời gian dài. Ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã không định dùng nỗi sợ để tích lũy năng lượng. Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, cần phải có giai đoạn chuẩn bị, áo choàng tàng hình, giày giảm trọng lượng của cô đều là những vật phẩm cần thiết. Hiện giờ, đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Tống Sư Yểu nhắm mắt lại, bắt đầu dùng điểm số còn thừa lại để chế tạo ra những thứ cô cần. Rất nhanh, trước mắt cô dần dần hiện lên số thẻ bài lơ lửng giữa không trung. Tỏa ra ánh sáng, phía trên vẽ những hoa văn và ký tự phức tạp, Tống Sư Yểu duỗi tay lấy một tấm trong đó, lật qua lật lại một lúc, ánh sáng tản đi, trên mặt thẻ bài viết, một tháng thọ mệnh, đồng thời, điểm số của cô cũng đã hoàn toàn hết sạch. Muốn làm gì vậy? Làm bài để chơi à? Ngơ! Bệnh viện tư nhân Trường Hải ở thành phố B là chuỗi bệnh viện trực thuộc tập đoàn Trường Hải, lấy chữa bệnh làm trọng tâm, được biết đến với dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, môi trường sang trọng và an toàn. Là bệnh viện của giới nhà giàu. Lúc này, tại tầng 5 khu VIP của bệnh viện Trường Hải đang ở trạng thái phong tỏa, người cầm quyền trước đây của tập đoàn Trường Hải tuổi già ốm yếu cùng với bệnh nền đang chống chọi quãng thời gian cuối cùng của ông trong bệnh viện. Ông đeo máy thở, con cháu đi tới đi lui bên cạnh, trong lòng ông tràn ngập tiếc nuối với họ, không nỡ rời xa họ, lưu luyến thế giới này. Nếu có thể, ông còn muốn vay ông trời 500 năm, ông vẫn còn chưa sống đủ, còn muốn nhìn con cháu trưởng thành. Muốn nhìn tập đoàn Trường Hải phát triển hơn nữa, thật không cam lòng, ông còn chưa sống đủ mà. Ánh đèn bỗng nhiên lập lòe, Hải Văn Thao chớp chớp đôi mắt mơ màng, ông như cảm nhận được gì đó, khẽ xoay đầu. Sau đó ông nhìn thấy một bóng đen dần dần xuất hiện, người đó mặc áo choàng đen, trùm mũ lên, kéo dài từ đầu tới mặt đất, không nhìn thấy chút da thịt nào. Hải Văn Thao mở to mắt, còn tưởng là thần chết tới câu hồn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi vẫn chưa sống đủ, chúc mừng ông, người may mắn, tôi cảm nhận được khát vọng mãnh liệt trong lòng ông, bởi vậy đã tới trước mặt ông đây. Ông muốn sống phải không? Thần chết đi tới mép giường của ông, thấp giọng hỏi. Là một giọng nữ dịu dàng, nhưng cô xuất hiện trong không trung khiến mọi thứ đều bao trùm bởi sắc thái đáng sợ. Khán giả chương trình phán xét cực kỳ tò mò, Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Hình như đang giả thần giả quỷ, cô muốn làm chuyện xấu gì sao? Hải Văn Thao trợn tròn mắt. Cứng đờ gật gật đầu, khẽ khàng tới nỗi khó mà nhận ra, vậy làm một giao dịch đi. Ông đồng ý bỏ ra một khoản tiền, mua thẻ bài duy trì vận mệnh không? Lúc này đầu óc Hải Văn Thao hoàn toàn trống rỗng, nào có thể suy nghĩ được nữa, càng không dám từ chối, chỉ có thể cứng đờ gật đầu. Thế là, Tống Sư Yểu phất phất tay, trước mắt Hải Văn Thao xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, ánh sáng xoay tròn, bay ra từng thẻ bài phát sáng. Hải Văn Thao nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này. Để chúng tôi xem, ông rút trúng cái gì? Tống Sư Yểu dứt lời, cây gậy gỗ nhỏ trên tay nhẹ nhàng gõ gõ vào không khí, thẻ bài đầu tiên khẽ xoay chuyển, ánh sáng biến mất, bên trên không có gì, thật đáng tiếc, thẻ bài đầu tiên là thẻ trống. Tống Sư Yểu nói rồi, cây gậy gỗ hướng về tấm thẻ thứ hai cũng xoay một hồi, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt, nhưng không giống tấm thẻ đầu tiên, tấm thẻ này có hoa văn và chữ bên trên. Chúc mừng ông, rút trúng một tấm tịch cốc đan, ăn một viên, có thể no bụng một tháng. Tống Sư Yểu nói xong, thẻ bài hóa thành một vòng tròn trắng, bay tới đầu giường, biến thành một viên đan dược. Hai mắt Hải Văn Thao nhìn qua, đôi mắt trợn tròn như muốn bay ra ngoài. Lúc này, Tống Sư Yểu gõ vào tấm bài thứ ba, Hải Văn Thao lập tức chuyển qua, nhìn chằm chằm thẻ bài đó. Đáng tiếc, tấm thẻ thứ ba là thẻ trống, thẻ thứ tư là một con dao nhỏ bình thường, tấm thẻ thứ năm là một chiếc giày. Tấm thứ 6 lại là một con dao nhỏ. Tấm thứ 7 là thẻ bài trống. Tấm thứ 8 và tấm thứ 9 cũng là thẻ trống. Tấm thẻ bài cuối cùng, Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn Hải Văn Thao dưới mũ trùm, đôi mắt cong lên. Tấm thẻ thứ 10 bay tới. Chúc mừng ông, thật may mắn, ông rút trúng một tháng thọ mệnh. Cái gì? Hải Văn Thao ngay ra. Lúc này, tấm thẻ hóa thành một tia sáng, bắn vào cơ thể ông. Ngay lập tức, ông cảm thấy cơ thể thay đổi tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, các nội tạng và mạch máu già nua như đột nhiên có một luồng sinh khí, tứ chi yếu ớt dường như được tiếp thêm chút sức mạnh. Giao dịch kết thúc. Tạm biệt. Tống Sư Yểu nói rồi, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hải Văn Thao duỗi tay, tháo bình hô hấp xuống, ngồi dậy. Cái gì? Ông sờ lên mặt mình, sau đó dừng sức véo một cái, đau đớn truyền tới, ông ấy lớn tiếng gọi, người đâu? Tiếng gọi rất dứt khoát, ngay cả bản thân ông cũng giật mình. Vệ sĩ bên ngoài thấy vậy lập tức xông vào, thấy ông lão ngồi dậy, sắc mặt tốt lên rất nhiều, cả người ngay ra. Hải Văn Thao cũng phát hiện, hình như không phải đang mơ. Ông lập tức nhìn về phía mặt bàn, một viên đan dược xanh tươi mơn mởn đặt đó, bên cạnh còn có một chiếc giày. Hải Văn Thao đứng lên, hô hấp dần trở nên dồn dập, lồng ngực gầy gò lập tức phập phồng càng nhanh hơn, trong mắt từ từ tỏa ra khát vọng và lòng tham mãnh liệt. Tống Sư Yểu đứng cách đó không xa, lập tức cảm nhận được một năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tiến vào thân thể cô. Hệ thống hiện lên giao diện của Tống Sư Yểu cho khán giả. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 0. 283, 678. 970, 1667, con số đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng, cấp bậc sức sáng tạo, LV2, còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa không thể với tới nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế, số lượng tùy tùng, 36, ôi vãi, thăng cấp rồi. Mau tới đây xem thế nào gọi là năng lực sáng tạo hàng riêu, không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn thấy rất lợi hại, tôi tò mò quá, không biết sau này Tống Sư Yểu muốn làm gì đây ấy. Người của nhà họ Hải nhận được điện thoại của vệ sĩ, tất cả họ hàng lập tức vội vàng chạy tới bệnh viện, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào. Vệ sĩ nói, ông cụ bỗng nhiên có sức lực ngồi dậy, sắc mặt tối tăm đã tốt lên rất nhiều, đây chẳng phải chính là hồi quang phản chiếu sao? Ông cụ sắp không xong rồi, hu hu. Người nhà họ Hải vội vàng tới bệnh viện, quả nhiên thấy ông lão đứng trong phòng bệnh, sắc mặt hồng hào phơi phới, thậm chí trong khí huyết có vẻ rất tốt, cả người dường như cực kỳ phấn khởi. Mấy cô con gái lập tức nức nở một tiếng, ba, Hải Văn Thao, ông đây còn lâu mới chết, đừng có khóc tan như thế, ba, sao ba lại cầm một đôi giày? Ai để lại một đôi giày ở đây thế? Con trai cả của Hải Văn Thao nhìn thấy trên tay ba mình cầm một đôi giày, trong lòng lập tức đau xót, rõ ràng là có tính sạch sẽ, giờ hai tay lại cầm một đôi giày hôi thối không biết là của ai, nếu không phải do tuổi tác cao, đầu óc không được như trước đây thì sao có thể như vậy? Số đo và kiểu dáng của đôi giày đó, vừa nhìn đã biết là của con gái. Mấy cô con gái đồng loạt lắc đầu, đôi giày này trông có vẻ rất bình thường, cũng không biết là nhãn hiệu gì, sao họ có thể mua được. Khóe mắt con dâu cả đỏ bừng, tiến lên phía trước muốn lấy đôi giày trên tay Hải Văn Thao đi. Hải Văn Thao lập tức tránh đi, đừng có lộn xộn. Ông thần bí liếc mắt về phía cửa, mấy đứa ra ngoài hết đi, Hải Triều Hải Mẫn ở lại. Hiện giờ không ai dám làm ông cụ phật lòng, con cháu và những họ hàng khác lập tức ra ngoài. Chỉ có hai vợ chồng con trai cả và con gái út của Hải Văn Thao. Hải Văn Thao kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, vẻ mặt trông cực kỳ bình tĩnh. Hải Triều, con điều tra một chút xem trong tài khoản của ba có đột nhiên bớt đi một khoản tiền không. Con trai trưởng Hải Triều không hiểu vì sao, nhưng vẫn đi điều tra, lập tức phát hiện trong tài khoản của ông cụ thiếu mất 10 triệu, chuyển vào một tài khoản nước ngoài. Hơn nữa còn là ông cụ tự mình thao tác. Không lâu trước đây ông cụ còn nằm trên giường bệnh, tứ chi không có sức lực. Đại tiện tiểu tiện đều phải có người hầu hạ, quan trọng hơn là, ông ấy hoàn toàn không mang theo điện thoại, làm sao thao tác được, ngay người. Hải Văn Thao nghe xong lại thở phào một hơi, dáng vẻ còn có chút kích động, các con tới đây, bà nói với các con một chuyện. Hải Văn Thao nói chuyện kỳ lạ tối nay mà ông ấy gặp phải cho con trai con dâu và con gái con rể, con trai con rể nghe xong đều im lặng, con gái và con dâu thì lập tức rơi nước mắt, xong rồi, ba thật sự sắp phải đi rồi. Đây không chỉ là hồi quang phản chiếu, đầu óc còn bắt đầu không tỉnh táo nữa, đúng vậy, nếu không phải không tỉnh táo, sao có thể luôn ông một đôi giày không biết từ đâu tới vậy chứ? Hải Văn Thao thấy họ không tin, tức đến mức tái mét mặt, lập tức chỉ về phía mặt bạn, các con xem, những thứ này chính là chứng cứ, đôi giày giảm trọng lượng trên tay ta cũng là chứng cứ, 10 triệu bị chuyển đi cũng là chứng cứ. Trên mặt bàn có hai con dao nhỏ cực kỳ bình thường và một viên đan dược xanh mơn mởn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức nghi ngờ không thôi, chuyện này quá mơ hồ, nhưng ở đây bên trong bên ngoài đều có vệ sĩ canh gác, nhiều người như vậy, không có khả năng có người dám mang những thứ này vào giả thần giả quỷ, hơn nữa giả thần giả quỷ thì có ích lợi gì chứ. Họ lập tức kiểm tra camera, trong phòng bệnh không có camera, nhưng bên ngoài phòng bệnh, thậm chí là bên ngoài cửa sổ đều có camera, không có góc chết nào. Một con ruồi bay vào cũng sẽ bị phát hiện. Vậy nhưng, không thấy có người lạ nào ra vào phòng bệnh, tim bọn họ đập nhanh hơn, quyết định kiểm tra mấy thứ này một chút, là thật hay là giả, tới lúc đó sẽ biết ngay thôi. Đây là giày giảm trọng lượng, đi vào có thể giảm bớt 10% trọng lượng cơ thể. Đây là tịch cốc đan, ăn một viên có thể no bụng 30 ngày. Đây là hai con dao bình thường, có thể dùng để gọt trái cây. Ta còn rút trúng một giải thưởng lớn, có thể sống thêm một tháng. Hải Văn Thao nói, con rể bảo vệ sĩ mang tới một cái cân điện tử, Hải Mẫn đứng lên trước, hiển thị cân nặng 48kg. Khi đi đôi giày giảm trọng lượng vào, Hải Mẫn hơi sửng sốt, cái này, không biết có phải em có ảo giác hay không, cứ cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Đôi giày giảm 10% trọng lượng cơ thể mà Tống Sư Yểu sáng tạo không phải chỉ có ý nghĩa giảm 10% trọng lượng như thường. Thường thì chạy nhanh hay chạy chậm không liên quan tới cân nặng. Người béo sau khi giảm béo cũng chưa chắc cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng giày giảm trọng lượng là giảm lực hút trái đất, đi đôi giày này lên là có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trở nên nhẹ nhàng, vì lực ma sát ở đế giày rất mạnh, sẽ không bị trơn trượt, thế nên nếu để vận động viên chạy bộ hoặc vận động viên nhảy xa đi đôi giày này, chuyện lấy được huân chương Olympic sẽ dễ như trở bàn tay, là vũ khí thần kỳ để gian lận. Hải Mẫn đứng trên chiếc cân, năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào con số hiển thị. 42.2kg, thật hay giả vậy? Mau, để chị thử xem. Con dâu trưởng Ôn Khê nói, cân nặng ban đầu của cô ta là 51kg, sau khi đi giày giảm trọng lượng, cân điện tử chỉ hiển thị 45.9kg. Hai người đàn ông cũng không nhịn được mà chen chân vào đi thử, toàn bộ đều giảm bớt 10% cân nặng. Có khả năng đôi giày bị dở trò, nhưng họ đúng là cảm nhận được rõ ràng sau khi đi đôi giày này lên, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, không? Nói cơ thể nhẹ bẫng chi bằng nói cân nặng giảm đi. Vì họ vừa nhảy một cái, con mẹ nó đầu suýt chút nữa thì đụng phải đèn thủy tinh treo trên trần nhà luôn. Chuyện này thật sự quá vô lý. Khoa học kỹ thuật hiện giờ hoàn toàn không có món đồ thế này. Nếu có thể, còn cần phải giả thần giả quỷ nữa sao? Bất kỳ quốc gia nào cũng đều coi những nhà khoa học có thể sáng tạo ra kỹ thuật này như khách quý, sẽ có tiền tài và địa vị mà người bình thường khó mà sánh được. Năng lực đặc biệt của giày giảm trọng lượng này khiến họ thở dốc, nhìn về phía viên tịch cốc đan kia. Một viên có thể no bụng 30 ngày, không ai dám ăn, chủ yếu là không nỡ. Hải Triều bảo vệ sĩ lấy một cái hộp ra, cẩn thận khẽ khàng đặt viên tịch cốc đan vào trong đó, gọi cháu trai ngoài cửa vào, bảo cậu ta lập tức mang tới viện nghiên cứu phân tích thành phần. Viện nghiên cứu trực thuộc gia đình họ, rất nhanh đã có đáp án, thành phần là một thứ không ai biết. Thời gian âm u buổi sáng qua đi. Trong phòng bệnh lại yên ắng trở lại. Nếu thứ này có thể dùng tiền để giao dịch, sao chúng ta không tìm cô ấy tới giao dịch? Một lúc sau, Hải Triều nói, giọng nói hơi khàn khàn. Hải Văn Thao, cô ấy nói cảm nhận được khát vọng trong nội tâm ba thế nên mới tới. Nếu là vậy thì xuất hiện một lần nữa đi, tôi không muốn chỉ sống thêm một tháng, tôi muốn sống thật lâu hơn nữa. Tôi có rất nhiều tiền, cầu xin cô xuất hiện một lần nữa giao dịch cùng tôi đi. Tống Sư Yểu đứng ở trong góc nhìn cả nhà này, cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn không ngừng vọt tới từ cơ thể năm người trong phòng bệnh. Khán giả xem livestream nhìn một nhà năm người đi thử đôi giày giảm trọng lượng, vốn dĩ còn rất vui vẻ, cho tới khi hệ thống lại hiện lên giao diện của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 17.779, 20.001, 25.970. 31.667, con số đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng, cấp bậc năng lực sáng tạo, LV2, vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió rất xa, nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế, tùy tùng, 40. Không ngờ điểm số vẫn luôn tăng, còn tăng nhanh như vậy nữa, tôi hiểu rồi, chỉ có lòng tham là mãi mãi không có giới hạn, Tống Sư Yểu quá mạnh, đúng vậy, cảm xúc tiêu cực của con người có thù hận, sợ hãi, đố kỵ. Bi thương, hầu như tất cả cảm xúc tiêu cực đều không thể liên tục không ngừng, duy chỉ có lòng tham là không giống vậy, tham vọng của con người sẽ không dừng lại, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đại đa số người trên thế giới này đều cố gắng vì dục vọng trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thâm tâm mình, nó sẽ giống như điện tâm đồ, khi con người chưa chết, nó sẽ mãi mãi duy trì, điểm khác biệt duy nhất chỉ là độ cao thấp phập phồng bất định mà thôi. Thú vị hơn chính là, người càng có nhiều tiền thì càng tham lam. Tống Sư Yểu treo một cây cà rốt trước mắt họ, để họ có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà họ khao khát, không phải xa xôi không thể với tới, mà chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được, mà họ thì lại không thiếu tiền. Tống Sư Yểu cất bước rời đi, cừu con ở sẵn đây rồi, cứ từ từ mà bắt, không cần phải vội. Mau gọi điện thoại cho Dục Sâm đi, đúng đúng đúng, phải bảo anh ấy về mở cuộc họp. Giọng của người nhà họ Hải dần dần biến mất sau lưng cô. Trong thế giới hiện thực, Lương Kiều lại bắt đầu sốt ruột, điểm số của Tống Sư Yểu tăng quá nhanh, cách giành được cũng không hề ác độc, còn khiến người xem hứng thú bừng bừng, vô cùng tò mò với diễn biến tiếp theo. So ra, cách làm của hai phán quan kia thật sự vô cùng đê tiện bỉ ổi, nhưng mà cũng chẳng sao cả, cho dù họ hèn hạ ra sao, có hiệu quả là được, không có chất lượng thì dùng số lượng bổ sung. Hai người họ liên thủ, dùng sự sợ hãi để chế tạo mạng lưới tội ác, mở rộng tùy tùng ngày càng nhiều, năng lượng cũng không ngừng tăng lên, không cách biệt quá lớn với Tống Sư Yểu, luôn duy trì số liệu ở thế lực ngang nhau. Nhưng cấp bậc sức sáng tạo thì thật sự khiến ta phải để ý, anh ta không hiểu vì sao Tống Sư Yểu lại được thăng cấp, dù trò chơi này là do anh ta và đội ngũ kịch bản cùng nhau nghĩ ra, nhưng họ không thể thiết kế một cách cực kỳ hoàn hảo được, vì thời gian quá gấp rút. Trên thị trường cũng không có bất kỳ trò chơi nào quy mô lớn như vậy mà có thể thiết kế tỷ hoàn mỹ từ trung tâm kỹ thuật tới quy tắc trong một khoảng thời gian ngắn, còn phải để chuyên gia thiết kế mô hình nữa, mà trong khi chuyên gia thiết kế mô hình, nếu phát hiện ra một vài thứ không hợp logic, không thể xây dựng thì sẽ hủy bỏ, bởi dù sao, thời gian cũng chỉ có hạn, bởi vậy họ không thể hoàn toàn kiểm soát trò chơi chúa tể trong thế giới thực tế ảo được. Năng lực sáng tạo này, không biết liệu có trở thành điểm mấu chốt hay không? Càng nghĩ càng thấy lo lắng, phải gấp gáp gọi điện tới phòng làm việc của nhóm chuyên gia thiết kế mô hình. Ông chủ trong phòng làm việc cũng đang vừa hút thuốc vừa xem chương trình phán xét, vẻ mặt rầu rĩ nói, thăng cấp năng lực sáng tạo, thiết kế ban đầu của chúng tôi là sáng tạo càng nhiều thứ càng tốt, đạt tới một con số nhất định thì sẽ thăng cấp, còn về chuyện sau khi thăng cấp có hiệu quả như thế nào, chúng tôi không có đủ thời gian để thiết kế, hệ thống tự động hoàn thiện ra sao chúng tôi cũng không biết. Hóa ra là vậy. Vì Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm quá keo kiệt, không nỡ dùng nhiều điểm số, không sáng tạo ra được nhiều đồ vật, cũng không quá cao cấp, thế nên mới không được thăng cấp. Hệ thống tự động hoàn thiện nhưng chắc cũng phải dựa trên thiết kế ban đầu, vậy thì thông báo tới hai người đó một tiếng đi, đừng có quá bủng xỉn, sáng tạo nhiều đồ vào, có lẽ sẽ có thể vượt mặt Tống Sư Yểu. Ngắt điện thoại, nhóm chuyên gia thiết kế mô hình lại cùng nhau xem livestream. Bọn họ thiết lập bối cảnh thế giới cho chương trình phán xét nhiều mùa như vậy rồi, nhưng chưa có mùa nào khiến họ mệt như thế này. Tập này thật sự quá khó khăn, đầu cũng hói luôn, nếu không phải TikTok thì bọn họ còn hận không thể trả lại tiền mùa này luôn. 2. Thở dài một hơi, ông chủ tiện tay bầu cho Tống Sư Yểu 2 phiếu, keo kiệt, thêm vài phiếu không được sao? Đúng vậy, ông chủ vắt cổ chạy ra nước, ráng sành ra mở, hừ. Thế giới thực tế ảo. Tin tức Hải Văn Thao sắp ra đi đã lan truyền khắp trong giới thượng lưu từ lâu, khiến những người cùng thế hệ với Hải Văn Thao không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Khi con người ta trẻ khỏe, thường không yêu thương trân trọng sức khỏe của bản thân, luôn cảm thấy cái chết cách mình rất xa. Nhưng tới khi tuổi cao mắc bệnh, khi bắt đầu cảm thấy cái chết đang đến gần với mình thì mới biết sợ, bất giác phát hiện ra bản thân còn có nhiều điều tiếc nuối, rất nhiều chuyện muốn làm mà chưa làm được. Tin tức tối hôm qua người nhà họ Hải vội vàng chạy tới bệnh viện. Họ cũng đều nghe qua, dù sao thì ở bệnh viện này có không ít người trong giới, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, chắc ông cụ nhà họ Hải đã ra đi rồi, sáng hôm sau, nhà họ Hải sẽ báo tang. Kết quả, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhà họ Hải không những không báo tang, ông cụ nhà Hải rõ ràng như ngọn đèn dầu đã tắt, không ngờ còn có thể xuất viện. Nghe nói người nắm quyền hiện giờ của nhà họ Hải đã dừng cuộc họp, vội vã trở về từ nước ngoài, đang muốn đổi chuyến bay để về gặp ông nội lần cuối. Thấy vậy bèn tiếp tục cuộc họp, hả, hồi quan phản chiếu à? Nhưng hồi quan có thể lâu như vậy sao? Chắc không phải có thể chữa khỏi được đấy chứ, nhưng Hải Văn Thao già rồi, không phải bị bệnh nền thì cũng bị bệnh già, có thể chữa được chắc, Bạn bè khắp nơi sôi nổi gọi điện tới nhà họ Hải để hỏi thăm nghe ngóng, nhưng lại không nhận được đáp án gì cả, thần thần bí bí. Cháu gái tôi làm việc ở bệnh viện Trường Hải nói mạch máu và cơ quan nội tạng của ông cụ nhà họ Hải như sắp hết tác dụng rồi, sao lại đột nhiên xuất viện, nghe nói còn có chút khí sắc, không biết nữa. Người trẻ tuổi không có suy nghĩ gì, nhưng những người cùng thế hệ với Hải Văn Thao lại vô cùng để ý, mấy ông lão quen biết với Hải Văn Thao lại càng sốt ruột, vội vàng gọi điện hỏi Hải Văn Thao chuyện là thế nào. Hải Văn Thao căn bản không có tâm trạng để ý tới họ. Nội tâm ông ta nôn nóng không thôi, một tháng hoàn toàn không đủ để ông ta sống, có thêm một tháng, ông ta lại càng muốn nhiều hơn, con người chính là động vật tham lam như vậy, nhưng ông ta nên làm thế nào mới có thể giao dịch với người phụ nữ bí ẩn đó đây? Ông ta không biết, ông ta chỉ có thể không ngừng gọi trong thâm tâm, không ngừng cầu nguyện, xin cô xuất hiện. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự, một cô gái mặc váy trắng bước xuống, gương mặt không thể nói là xinh đẹp, có tàn nhang, nhưng làn da lại trắng nõn, đôi mắt hạnh xinh đẹp, là dáng vẻ thanh mảnh trắng trẻo mà phần lớn đàn ông thích. Cô ấy nhìn tòa biệt thự này, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười. Đột nhiên, Tư Đình cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là cô gái ở biệt thự bên cạnh đang nhìn cô ấy, ánh mắt khinh thường, vẻ mặt như không coi cô ấy ra gì. Khóe miệng Tư Đình nhanh chóng hạ xuống, tức giận nhấc chân đi về phía biệt thự, ấn chuông cửa, không được cho cô ta vào. Trên lầu truyền tới âm thanh sắc bén của một người phụ nữ, có nghe hay không hả? Nhưng cánh cửa đã nhanh chóng bị mở ra, người phụ nữ trung niên nhìn như người giúp việc nịnh nọt nhìn Tư Đình, cô Tư, cô tới rồi, mau vào đi. Người trong giới đều tò mò sao mạng ông cụ nhà họ Hải lại lớn như vậy, nhưng trừ bốn người nhà họ Hải biết sự thật ra, những người khác cũng mơ màng, không biết mọi chuyện thế nào, cứ luôn cảm thấy người nhà có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là có một lần họ gặp được bác cả Hải Triều luôn điềm tĩnh, trầm ổn. Muốn nhét đôi chân to phải cỡ 46 của mình vào đôi giày kiểu nữ cỡ 37, tuy bác cả giải thích là do nhìn nhầm, lấy nhầm giày, nhưng họ lại không tin cho lắm. Còn nữa, họ bắt đầu thích tụ tập, đặc biệt là buổi tối, tập hợp trong thư phòng, giống như đang chờ mong điều gì đó. Tạ Môn, đêm nay, hình như khát khao mãnh liệt và lời cầu mong của Hải Văn Thao đã có tác dụng rồi. Ánh đèn khẽ lập lòe, cảm giác ảo diệu lan tràn trong không khí, bên trong thư phòng. Một người thần bí trùm áo choàng đen xuất hiện, ngay lập tức, một cảm giác mạnh mẽ đáng sợ đến nỗi không thể nhìn thẳng bao trùm trong không gian. Bọn họ mở to mắt, cả người cứng đờ, trong lòng không khống chế được mà sinh ra cảm giác kính sợ, rõ ràng họ vẫn đang ở trong thư phòng, nhưng lại cảm thấy bản thân như đã rời khỏi đây, tiến vào một không gian không thể tưởng tượng nổi, ngăn cách với trần thế. Ông cụ kích động tới nỗi cả người run rẩy, lần này cuối cùng ông ta cũng có thể nói rồi. Dù sao cũng đã từng là người chèo chống một tập đoàn lớn, biểu hiện bên ngoài của ông ta cũng không quá thất lễ. Tôi cảm nhận được khát vọng và tiếng gọi trong lòng ông, thế nên tôi đã tới, ông vẫn muốn giao dịch sao? Tổng sư Yểu hỏi, giọng nói dịu dàng đó tràn đầy cảm giác thần bí. Hải Văn Thao, đúng vậy, tôi muốn thêm nhiều thọ mệnh, đợi đã. Lúc này, Hải Triều vội vàng lên tiếng, xin hỏi giao dịch này có cuộc lại chúng tôi hoặc người nhà của chúng tôi không? Thiên hạ thật sự sẽ có chuyện hời như vậy sao? Chỉ cần dùng 10 triệu tệ là có thể kéo dài tuổi thọ của một người sắp chết, liệu có phải lấy từ người của con cháu trong nhà, thậm chí là chính bản thân họ ra không? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tổng sư Yểu, không đâu, đây là giao dịch, các người đưa tiền cho tôi đưa cho các người thẻ bài vận mệnh, rút được cái gì là hoàn toàn dựa vào may mắn của các người. Hai bên thỏa thuận xong tiền bạc, tôi sẽ không thu thêm bất cứ thứ gì của các người. Vừa nghe vậy, họ đều thở phào một hơi, rồi lại nghi ngờ liệu đây có phải sự thật hay không, nhưng Hải Văn Thao đã vội vàng nóng lòng muốn tiến hành giao dịch luôn. Lúc ông ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi, chỉ nghĩ nếu có thể sống thêm mấy ngày thôi đã tốt lắm rồi, nhưng sau khi có thể sống thêm một tháng, ông ta lại muốn sống thêm vài năm, dùng tiền đổi mạng, đáng giá biết bao. Tống sư Yểu, hiện giờ ông chỉ có thể mua thẻ bài sơ cấp thôi, một bộ có 10 thẻ bài, rút một ván là 10 triệu. Thẻ bài sơ cấp, thọ mệnh và giày giảm trọng lượng, không ngờ đều chỉ là sơ cấp. Vậy nếu là thẻ bài trung cấp và cao cấp thì sẽ có những gì đây? Chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta tim đập nhanh, hô hấp dồn dập. Hải Văn Thao lập tức nói, được, tôi rút trước một ván. Vậy là, vòng sáng kia lại xuất hiện, cái gậy gỗ nhỏ trên tay Tống sư Yểu vừa khẽ động, bên trong vòng sáng lại bay ra từng tấm thẻ bài phát sáng, dừng ở không trung trước mặt Hải Văn Thao. Bốn người còn lại nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này đều sửng sốt, ông có thể tự mình lật. Tống Sư Yểu nói, thế là Hải Văn Thao duỗi tay, cẩn thận chạm vào thẻ bài đầu tiên, lật lại, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt, bên trên có hoa văn tinh xảo và hàng chữ trông có vẻ cực kỳ thần bí. Hải Văn Thao đã biết, nếu không rút được thì trẻ bài sẽ chỉ hoàn toàn trong suốt thôi, còn nếu rút trúng gì đó, bên trên sẽ có thêm hoa văn và chữ. Người xem chương trình phán xét cũng biết, họ có thể nhìn thấy Tống Sư Yểu đang sáng tạo cái gì ở số liệu giao diện của Tống Sư Yểu. Họ cũng mở to hai mắt, tò mò xem cô sáng tạo gì, Hải Văn Thao rút trúng cái gì. Chúc mừng ông, rút trúng kính hiển thị thọ mệnh. Thẻ bài kia hóa thành màu trắng, dừng trên tay Hải Văn Thao, biến thành một tấm gương. Hải Văn Thao giơ gương lên soi, những người khác cũng sôi nổi ghé vào xem, nhưng lại không thấy mặt người hiện ra, trên gương nổi lên những dòng chữ. Hải Văn Thao, thọ mệnh còn lại, 30 ngày. Hải Văn Thao lập tức căng thẳng thần kinh, 30 ngày. 30 ngày trong đó là ông ta rút trúng cộng thêm tuổi thọ một tháng, ông ta xuất viện một ngày rồi, có nghĩa là, nếu không có kẻ thần bí này xuất hiện thì hôm nay ông ta đã chết. Những người khác cũng kinh ngạc, lúc này Hải Văn Thao hướng gương về phía Hải Triều, trên gương hiện lên một hàng chữ mới. Hải Triều, thọ mệnh còn lại, 3 năm, cái gì? Hải Triều và bà xã Ôn Khê giật thót, sao có thể như thế? Năm nào tôi cũng kiểm tra sức khỏe, không hề có bệnh tật gì cả. Sao có thể chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ? Ông ta mới có 51 tuổi thôi. Tống Sư Yểu, ông có thể không tin. Mời tiếp tục. Hải Văn Thao chỉ có thể buông gương xuống, người con trai thì sợ hãi bất an, lại tiếp tục lật thẻ bài thứ hai. Ánh sáng biến mất, thẻ bài thứ hai hoàn toàn trong suốt, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Tấm thẻ thứ ba lại là một tịch cốc đan. Thẻ bài thứ tư là một đôi giày giảm trọng lượng khác. Thẻ thứ năm và thứ sáu đều là thẻ bài trống. Thẻ thứ năm cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn, chúc mừng ông rút trúng một viên thanh độc hoàng. Sau khi dùng có thể đào thải 70% độc tố trong cơ thể, thẻ thứ tám lại là một con dao bình thường, thẻ thứ chín trống không, thẻ cuối cùng, Hải Văn Thao trở nên căng thẳng, xoay ngược nó lại, ánh sáng biến mất, là thẻ trong suốt, không có thẻ thọ mệnh mà ông ta mong muốn nhất, vô cùng đáng tiếc, ông không rút trúng thẻ bài quan trọng mà ông muốn. Nhưng mà ông cũng không phải quá kém may mắn. Rút được những món đồ không tồi đâu. Tống Sư Yểu nói, dù là viên thanh độc hoàng hay là tấm gương và giày giảm trọng lượng cũng không thể mua được ở bất kỳ đâu trên thị trường với giá 10 triệu, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Đối với Hải Văn Thao mà nói, thứ ông ta muốn nhất là thọ mệnh, vốn dĩ cơ thể ông ta đã lão hóa rồi, dù là cơ quan nội tạng hay là mạch máu, dù ăn viên thanh độc hoàng kia thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Thế là ông ta lập tức nói, tôi muốn rút tiếp một ván. Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kỳ bí, đầy vẻ huyền ảo, khiến người ta vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Được thôi, tiếp một ván, thêm ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ năm. Như thể nhìn thấy hình ảnh bản thân đang điên cuồng bỏ tiền ra rút thẻ. Nếu tôi có tiền như ông ấy, còn có thể rút được những món đồ này, tôi cũng nguyện ý rút, đính xác là người chơi hệ lắm tiền rồi. Một người đã bỏ tiền ra rút thẻ một lần rồi thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Huống hồ người như ông ta lại không thiếu tiền, bao gồm rút thẻ, vặn trứng, mò hộp, lì xì, đủ loại thủ đoạn kinh doanh, thường thì so ra sẽ thành công hơn là bày hẳn sản phẩm ra cho mọi người chọn. Bạn không biết bên trong có gì, mà chính vì không biết nên mới kích phát sự mong chờ từ bên trong, sinh ra cảm giác kích thích như đánh bạc, cũng sẽ khiến người ta nghiện. Tống Sư Yểu cũng không phải quá gian thương, khi Hải Văn Thao rút ván thứ ba, cô đã để ông ta rút trúng một tấm thọ mệnh. Nhưng món đồ như thọ mệnh có được 2 tháng thì sẽ muốn có được 3 tháng, thế nên Hải Văn Thao vẫn lựa chọn tiếp tục rút, cuối cùng giống như dân cờ bạc, rút tới đỏ mắt, hết ván này tới ván khác, căn bản không dừng nổi. Ông ta tiêu hết 200 triệu trong thẻ, khi ông ta còn muốn rút nữa, Tống Sư Yểu đã từ chối ông ta. Mà lúc này, Hải Văn Thao đã rút trúng 3 lần thẻ thọ mệnh, dùng gương thọ mệnh chiếu xem, hiển thị thọ mệnh đã thay đổi từ 30 ngày thành 120 ngày. Ông ta vẫn muốn càng nhiều hơn nữa. Ba, nghỉ ngơi chút đi ạ. Hải Triều vuốt mặt nói, không. Xin hãy để tôi rút ván thứ năm đi. Hải Văn Thao khẩn cầu nói, Tống Sư Yểu, nhưng ông đã hết tiền rồi. Nhất định phải là tiền của ông thì mới có thể dùng thẻ bài vận mệnh của ông được. Hải Văn Thao đã sớm phân chia hết cổ phần và tài sản của ông ta, số tài sản còn sót lại cũng chỉ là số tiền trong thẻ ngân hàng này, lúc này đều đã dùng hết để rút thẻ bài. Hải Văn Thao đỏ mắt nhìn về phía con trai, cho ba tiền, lòng tham mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong cơ thể Hải Văn Thao, trở thành năng lượng của Tống Sư Yểu. Điểm số bị hao hụt của cô nhanh chóng được bổ sung, hơn nữa còn nhanh gấp bội lần. Ba, tập đoàn Trường Hải là do ta bỏ công bỏ sức gây dựng lên, con dám, hôm nay là một ngày vui, giao dịch kết thúc, tạm biệt. Tống Sư Yểu không định tiếp tục vặt lông dê của nhà họ Hải nữa, vì cô đã tìm được một con cừu mới rồi. Thấy Tống Sư Yểu muốn đi, người nhà họ Hải đều vội vàng nói, tôi có thể giao dịch cùng ngài không? Khi nội tâm mọi người có khát khao mãnh liệt, tôi sẽ tới theo tiếng gọi. Tống Sư Yểu dứt lời, biến mất ngay tại chỗ. Ngay lập tức, bọn họ hơi hoảng hốt, vừa rồi liệu có phải ảo giác hay không, cho tới khi họ nhìn về phía mặt bàn, những món đồ Hải Văn Thao vừa điên cuồng rút được đều đặt ở trên đó. Hệ thống hiện ra giao diện số liệu của Tống Sư Yểu cho khán giả. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, nhưng khoảng cách tăng cấp không xa, điểm năng lượng, 47.779. 50.001, 61.678. 75.970, con số đang liên tục tăng lên nhanh chóng, cấp bậc sức sáng tạo, LV2, vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn xa. Nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế, tùy tùng, 40, lúc này, người nắm quyền mới nhậm chức của nhà họ Hải đã trở về từ nước ngoài, tay trang màu đen, rất nhiều vệ sĩ theo sau hộ tống anh ta, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, loáng thoáng có chút giận dữ, anh ta đã nghe ba mẹ nói về chuyện thẻ bài, người theo chủ nghĩa duy vật như anh ta tuyệt đối không tin loại chuyện này, anh ta càng cảm thấy tên lừa đảo này rất lợi hại, lợi dụng tâm lý sợ chết của ông cụ để lừa gạt. Anh ta đã dặn dò ba mẹ để ý ông nội rồi, vậy mà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ông lại tiêu hết nhiều tiền như thế. Miệng kẻ lừa đảo kia cũng rộng lắm đấy, vậy thì xem, cô có bản lĩnh nuốt xuống được hay không? Trong căn biệt thự xa hoa, một dòng nữ chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Trong phòng, người phụ nữ đập vỡ gương, không thể chấp nhận che mặt mình lại, cổ họng phát ra những âm thanh thống khổ và thù hận. Giống như một con thú sa vào bẫy đang cố gắng giãy giụa tới giây phút cuối cùng. Đây là một người phụ nữ đáng thương, bối cảnh gần như là phiên bản cải tạo lại từ kịch bản người anh rể trong tập số 3. Em gái cô ấy bị lạc từ khi còn nhỏ, mấy năm trước được tìm về nhà, cô ấy cố gắng đối xử tốt với em gái, vậy mà em gái lại lén lút vụng trộm với chồng cô ấy. Cô ấy từng không để bụng việc người chồng nghèo khó trắng tay, mang theo mấy chục nghìn tệ ba mẹ để lại. Cùng người chồng chỉ còn 2.000 tệ trong túi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến khi kiếm được hàng chục tỷ tệ như ngày hôm nay, trở thành một nữ doanh nhân cực kỳ thành đạt. Bởi vậy tính tình cô ấy cũng mạnh mẽ, sau khi bị người em gái vô ơn và người chồng cặn bã phản bội, lập tức muốn trả thù bọn họ, đáng tiếc người chồng nắm thời cơ trước, đã sớm chuẩn bị tất cả, bảo giúp việc phóng hỏa nhân lúc cô ấy ngủ. Tuy cô ấy vẫn sống sót, nhưng dung nhan đã bị hủy hoại, thời gian mấy ngày ở bệnh viện. Cô ấy cũng đã mất đi thời cơ trả đũa tốt nhất, cô ấy hận đến tột cùng, nhưng lại không có cách nào khác, cô ấy hận gương mặt xấu xí hiện giờ. Chị, sao chị lại hung dữ vậy? Em gái Tư Đình tướng mạo thanh tú, mặc váy trắng, trông có vẻ yếu ớt, đứng trước mặt Tư Kiều, làm ra vẻ kinh ngạc nói, em chỉ muốn để chị nhìn gương mặt của mình, bảo chị tới bệnh viện nào đó để phẫu thuật lại chút thôi, tuy làm thế nào cũng không thể quay trở lại với tướng mạo xinh đẹp trước đây của chị nữa, nhưng ít nhất sẽ không ghê tởm như bây giờ. Tư Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy tơ máu, như thể muốn ứa cả ra. Người đàn ông không ở đây, Tư Đình cũng không còn vờ việc nữa, cô ta thu lại dáng vẻ yếu ớt, lộ ra vẻ mặt xấu xí khó coi, đắc ý nói, ánh mắt hiện giờ của chị thật sự quá tuyệt đấy, sao cô lại làm như vậy? Tư Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cô đối xử với cô ta chưa đủ tốt sao? Từ khi biết cô ta chính là em gái mình, cô đối xử với cô ta tốt như con gái. Vậy mà cô ta lại làm như vậy với cô, ánh mắt Tư Đình ánh lên ý hận, giọng nói cũng trở nên sắc bén, vì sao à, chị đừng có mà làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội với tôi, nếu không phải do chị đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ bị bắt cóc sao, chị biết bao nhiêu năm qua tôi đã phải trải qua những gì không? Khi tôi phải chịu khổ sở, không ngờ chị lại sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, đây chính là báo ứng của chị, tiền của chị, vốn dĩ một nửa là của tôi, di sản của ba mẹ không phải chỉ của một mình chị. Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi, nhiều hơn thì chính là những thứ chị nợ tôi. Nỗi hận trong mắt Tư Kiều không hề ít hơn Tư Đình, cô đã sớm đoán ra cô ta hận mình vì chuyện này. Nhưng năm đó khi cô dẫn cô ta ra ngoài chơi cũng chỉ mới 8 tuổi, là ba mẹ bảo cô dẫn cô ta xuống lầu chơi, cô không hề cố ý để cô ta lạc mất khỏi tầm mắt mình. Thâm tâm cô luôn không ngừng áy náy, bao nhiêu năm qua luôn tìm kiếm cô ta không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng tìm được cô ta. Tư Đình nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của Tư Kiều. Đáy mắt tràn đầy vui sướng, Tư Kiều sẽ không biết được, Từ nhỏ cô ta đã đố kỵ với cô rồi, rõ ràng là cùng một ba mẹ sinh ra, nhưng Tư Kiều lại xinh đẹp như Phượng Hoàng. Mà cô ta thì lại mang dáng vẻ bình thường như vậy, còn có cả tàn nhang nữa. Thế nên cô ta mới hủy hoại gương mặt cô đi. Hiện giờ, cuối cùng cô ta cũng có thể thoải mái, Tư Kiều cuối cùng cũng xấu hơn cô ta. Tư Đình, tôi khuyên chị mau ký vào đơn ly hôn đi, tôi còn có thể bảo anh Bình chia cho chị ít tiền, đỡ để chị muốn ra nước ngoài yên nghỉ mà không mua nổi vé. Tống Sư Yểu đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn cảnh đó, khán giả cũng biết được tình hình của hai chị em này thông qua thị giác của Tống Sư Yểu khi Tống Sư Yểu tra tài liệu, lúc này nắm tay đều đã siết chặt lại. Con em gái này đúng là quá ghê tởm, chính cô ta đi lạc bị bắt cóc thì liên quan gì tới chị gái. Tư Kiều lớn hơn Tư Đình 2 tuổi, dù cô ta muốn trách cũng không phải nên trách ba mẹ bảo Tư Kiều đưa cô ta ra ngoài sao. Tư Kiều kiếm được 10 tỷ, Tư Đình cảm thấy phải cho cô ta 5 tỷ, dư ra 5 tỷ và công ty cùng với ông chồng coi như là bồi thường. Thế khi ba mẹ họ chết để lại tài sản 50.000 tệ, sao cô ta không đi giành lại đi? Tư Kiều thật đáng thương, Yểu Yểu mau giúp cô ấy đi, giúp Tư Kiều. Nói đùa cái gì vậy? Giúp Tư Kiều thì sẽ chỉ nhận được sự cảm kích của Tư Kiều thôi, cô ấy phải nhằm vào cảm xúc tiêu cực của Tư Kiều, nếu không sẽ chẳng khác nào làm không công. Đúng thế, giúp Tư Kiều chẳng khác nào làm việc không công, Tống Sư Yểu đừng có quá thánh mẫu, cảm xúc của khán giả vô cùng kỳ quặc. Họ muốn thấy Tống Sư Yểu là một người tốt, nhưng dưới thiết lập nhân vật này mà Tống Sư Yểu lại làm một người thuần túy lương thiện, cho không điểm số để giúp người khác thì họ lại cảm thấy có chút không thoải mái. Những mảnh gương nhỏ lóe lên ánh sáng lạnh băng, góc cạnh sắc bén nguy hiểm. Tư Kiều nhìn nó, không nhìn được lòng được mà từ từ duỗi tay ra, nhặt một mảnh lên. Đương nhiên không phải cô ấy muốn tự sát, có chết cô ấy cũng phải kéo theo đôi cẩu nam nữ kia cùng chết. Rồi đột nhiên, một cảm giác khiến linh hồn con người ta run rẩy xuất hiện. Không khí xung quanh dường như trở nên đặc sệt, như đã tiến vào một không gian khác. Cả Tư Kiều và Tư Đình đồng thời run rẩy, họ thấy từ những mảnh gương vỡ vụn trên mặt đất dần dần hiện ra một bóng đen xuất hiện trên không trung. Bóng dáng đó mặc áo choàng đen, cảm giác nguy hiểm khiến cổ họng họ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người lạnh toát, đôi mắt trừng lớn như muốn nhảy ra ngoài, ngay cả thở cũng không dám thở. Chuyện này là sao? Tư Kiều không nhịn được mà nghĩ thầm, có phải do nỗi hận của cô ấy quá mãnh liệt nên đã triệu hồi ác ma tới? Nếu là như vậy thì thật sự quá tốt. Cô ấy tình nguyện bỏ ra tất cả, bao gồm cả linh hồn của cô ấy, để đôi cẩu nam nữ kia phải trả cái giá đắt. Tống Sư Yểu nhìn vẻ mặt cứng đờ của hai chị em họ, đôi mắt cong lên, tôi cảm nhận được lời kêu gọi mãnh liệt, lá bài trung tâm của ai đó đã xuất hiện trong bản thẻ bài của tôi. Muốn chơi một trò chơi không? Khán giả lập tức kích động, lại bắt đầu nữa rồi, nữ hoàng lừa đảo. Rút thẻ quá thú vị, xem người khác rút thẻ, không hiểu sao lại thú vị tới vậy. Nhưng rồi khán giả lại bắt đầu cãi nhau chuyện rốt cuộc Tống Sư Yểu muốn cho ai rút thẻ. Cho Tư Kiều rút thì sẽ chỉ có thể nhận được sự cảm kích của Tư Kiều thôi, mà không nhận được cảm xúc tiêu cực của Tư Kiều thì nhất định sẽ có cảm giác không vui vì lỗ vốn. Nhưng nếu cho Tư Đình rút, vậy thì lại quá đáng thương cho Tư Kiều, Tư Đình độc ác như vậy cơ mà. Khóe miệng Lương Kiều cong lên, đợi xem Tống Sư Yểu sẽ làm thế nào. Đã nói rồi mà, trò chơi này đặc biệt chế tạo ra dành cho Tống Sư Yểu. Thiết lập được đặt ra để làm khó cô, cho dù cô không dùng cách ác độc để giành được năng lượng thì đã sao, dưới thiết lập này, tâm lý của khán giả cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tống Sư Yểu chịu thiệt chút thì họ sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng cô chỉ cần hơi vô tình là họ lại cảm thấy cô hám lợi đen lòng, ích kỷ lạnh lùng. Tư Kiều cho rằng ác ma này là được cô ấy triệu hồi ra, mấy ngày nay cô ấy tuyệt vọng và phẫn hận tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối, đầu óc suy nghĩ lung tung, cầu xin tất cả yêu ma quỷ quái. Bởi vậy lập tức đè nén nỗi sợ, run rẩy lên tiếng, tôi nguyện ý trả giá tất cả, cầu xin ngài giúp rồi, khiến đôi nam nữ ác độc này phải trả giá đắt. Tư Đình lập tức giật thót, hoảng sợ nhìn Tống Sư Yểu, sợ hãi không nói nên lời được nữa. Nguồn năng lượng sợ hãi ào ào tiến về phía Tống Sư Yểu, cực kỳ đầy ấp, chắc là biết bản thân mình làm trò ác độc, rất chột dạ cũng rất sợ chết đây mà. Tống Sư Yểu xoay người, nhìn về phía Tư Đình, vẻ mặt Tư Kiều lộ ra vui sướng điên loạn. Gương mặt đã bị cháy tới mức xấu xí đáng sợ, bởi vậy mà trông càng kinh khủng hơn. Vãi, sợ chết mất, Tư Kiều có thể đi đóng phim kinh dị được đấy, ôi ghê quá, mau chuyển góc quay đi, hỏi chấm à. Tư Kiều đã đáng thương lắm rồi, phải là loại người nào mới có thể nói ra được những lời này chứ, Tống Sư Yểu muốn giúp Tư Kiều sao, không phải chứ, định làm ăn lỗ vốn đấy à. Tống Sư Yểu nhìn Tư Đình, dịu dàng nói, rút thẻ bài vận mệnh của cô, 10 triệu một ván, muốn giao dịch không? Tư Kiều sửng sốt, cảm giác mọi chuyện hình như hơi bất thường. Tư Đình cũng sửng sốt, cô ta căn bản không hiểu chuyện này là sao, nhưng cô ta đã lập tức gật đầu, không dám nói không chơi, chỉ có 10 triệu thôi mà, dùng 10 triệu để đổi lấy cái mạng cũng không đáng là gì, tiền không phải cô ta kiếm, cô ta chẳng đau lòng chút nào, cũng cảm thấy có lẽ sẽ có lợi với mình, ít nhất thì nhìn cô có vẻ sẽ không giết cô ta. Khán giả lập tức ồ lên, Tống Sư Yểu lựa chọn Tư Đình. Tống Sư Yểu khẽ động cây gậy gỗ nhỏ, trước mắt Tư Đình xuất hiện một vòng sáng mà khán giả đã quen thuộc, giống như dòng lốc xoáy màu trắng, đó là hồ thẻ của Tống Sư Yểu. Hai chị em trợn tròn mắt, từng thẻ bài phát sáng bay ra từ trong lốc xoáy, 10 tấm giải ra, dừng trước mắt Tư Đình. Hiện tượng kỳ ảo không thể tưởng tượng nổi này khiến họ đều kinh hãi tới mức ngẩn người. Mời lật thẻ bài vận mệnh của cô, Tư Đình hoảng loạn mê man nhìn Tống Sư Yểu, cẩn thận duỗi tay chạm vào thẻ bài trên không trung, thẻ bài khẽ xoay chuyển, ánh sáng biến mất, biến thành một thẻ bài trong suốt, có hoa văn và chữ thần bí. Đây là cái gì? Khán giả nhao nhao mở to mắt, xem Tống Sư Yểu sẽ cho Tư Đình cái gì. Tống Sư Yểu, chúc mừng, cô rút trúng, làn da trắng hơn cả bạch tuyết. Tư Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tấm thẻ đã hóa thành ánh sáng, bắn vào trong cơ thể cô ta. Bất chợt cô ta thấy được ánh mắt Tư Kiều nhìn mình trở nên khiếp sợ. Theo bản năng cô ta cúi đầu, nhìn thấy làn da đôi tay mình trở nên trắng nõn nà hơn. Tư Đình trông giống ba, ngũ quan bình thường, da cũng vàng bẩm sinh. Bởi vì ghen quá trội nên dù cô ta đã liều mạng vào viện thẩm mỹ làm trắng da vô số lần, hiệu quả vẫn không thể đạt tới trình độ giống như trắng bẩm sinh thế này. Tư Kiều thì không giống vậy, ngũ quan cô ấy tập hợp những điểm tốt của ba mẹ, trời sinh da trắng, đứng cùng một chỗ với cô ấy, cô ta chính là cô bé lọ lem, còn Tư Kiều chính là nàng bạch tuyết. Bởi vậy, trong lòng cô ta vô cùng bất mãn và tự ti với ngoại hình của mình, cực kỳ ghen tị với Tư Kiều. Nếu cô ta giống Tư Kiều, cô ta sẽ không cần khổ sở như vậy làm gì, bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần ngoắc tay một cái là xong ngay, sống trong xã hội, không biết sẽ thuận lợi hơn bao nhiêu lần. Thế nên sau khi thấy làn da mình trở nên trắng sáng, Tư Đình sững người, hô hấp dồn dập, nhanh chóng kiểm tra làn da mình trong không khí, trắng, rất trắng, cô ta trở nên rất trắng. Trong sáng sạch sẽ, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng sẽ hâm mộ làn da này. Tư Đình kinh hoàng trong lòng, lần này không phải sợ hãi, mà là mừng như điên. Đột nhiên cô ta ý thức được, đây có lẽ là cuộc gặp gỡ tình cờ với tà giáo rồi, đây là cái gì? Cô ta không sợ, trong giới giải trí, không phải có rất nhiều người nuôi Kuma Thông sao? Trả giá lớn một chút là có thể đạt được vẻ đẹp và vinh hoa phú quý, cô ta thấy, điều này hoàn toàn xứng đáng. Còn Tư Kiều cuối cùng cũng phản ứng lại được, Tống Sư Yểu không phải ác ma mà cô ấy gọi tới giúp để giúp cô ấy, trái tim vừa mới bay cao của cô ấy đột nhiên trầm xuống. Tống Sư Yểu mang tới hy vọng cho cô ấy rồi lại khiến cô ấy thất vọng, vì thế nỗi phẫn uất lại càng tăng lên, thù hận và thống khổ cũng cùng cùng dâng trào, sau đó hóa thành tuyệt vọng, cảm xúc đen tối mãnh liệt, tất cả đều do Tống Sư Yểu tạo ra, vì thế chuyển hóa thành năng lượng, mạnh mẽ tiến về phía cô. Tư Đình lập tức lật tấm thẻ thứ hai, ánh sáng biến mất, thẻ bài thứ hai là một tấm thẻ trong suốt. Tống Sư Yểu, vô cùng đáng tiếc, quy tắc rút thẻ cực kỳ dễ hiểu, Tư Đình lập tức hiểu ra. Cô ta lật thẻ bài thứ ba, thẻ bài thứ ba là một tấm thẻ trong suốt, thẻ bài thứ tư, cô ta rút trúng đôi mắt quyến rũ, ánh sáng tiến vào cơ thể cô ta vội vàng nhặt một mảnh gương vỡ ở dưới đất lên xem, sau đó suýt chút nữa bị đôi mắt của mình làm cho choáng váng, trời ơi, cô ta có thể dùng đôi mắt này để quyến rũ bất cứ người đàn ông nào. Cô ta vội vã lật thẻ bài thứ năm là một tấm thẻ đôi môi đỏ mọng, thẻ bài thứ sáu là một tấm thẻ trống. Thẻ bài thứ bảy là một con dao bình thường, thẻ bài thứ tám và thứ chín là thẻ trống. Tấm thẻ cuối cùng, Tư Đình ngày càng căng thẳng, cẩn thận lật ra, ánh sáng biến mất. Chúc mừng cô, rút trúng mùi hương cơ thể quyến rũ. Tư Đình lập tức vui sướng, ánh sáng tiến vào cơ ta lập tức cảm nhận được một mùi hương đặc biệt truyền tới từ cơ thể mình, khác với nước hoa trên thị trường. Tràn ngập cảm giác thần bí, khiến chính cô ta cũng cảm thấy vô cùng tò mò với bản thân mình. Tư Kiều cực kỳ tuyệt vọng. Cô ấy trơ mắt nhìn Tư Đình hoàn toàn lột xác chỉ trong một thời gian ngắn. Tư Đình vốn dĩ cũng chỉ có dáng vẻ thanh tú, nhưng hiện giờ da nõn nà, trắng hơn cả tuyết, đôi mắt quyến rũ, khiến người ta nhìn vào là tim đập dồn dập, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cơ thể còn tỏa ra mùi hương thần bí mị hoặc, ngay cả tàn nhang trên mặt cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt. Cô ta trong nháy mắt từ một con vịt xấu xí lột xác thành thiên nga đen cao quý mỹ lệ. Vì sao? Rõ ràng tâm địa cô ta như rắn rết. không những không bị trừng phạt, mà còn may mắn như vậy. Vì sao chứ? Chỉ vì khi Tư Đình còn nhỏ, cô ấy đã vô tình để lạc mất cô ta khỏi tầm mắt, khiến cô ta bị bắt cóc nên giờ cô ấy phải chịu sự giày vò và trừng phạt như thế này sao? Tư Kiều chảy nước mắt trong tuyệt vọng đến tột cùng, đôi tay nắm lấy mảnh gương đã chảy đầy máu. Sự xuất hiện của Tống Sư Yểu khiến Dũng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.